Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, trang 141. Ngươi còn dám xé rách mặt? Lý Tử Tín nói, ngươi thật xé rách mặt. Hôm nay sợ là liền phải dẹp đường hồi phủ, hắn thở dài. Việc này không đơn giản như vậy, nếu có thể xé nói đã sớm xé. Nhưng hiện tại chỉ có thể tận lực bảo trì trên mặt hòa bình. Nếu có thể né tránh liền né tránh. Nếu nháo quá mức, ra cái gì nhiễu loạn cũng không hảo xong việc. Ngươi đừng tưởng rằng ta hôm nay tới liền đại biểu thất vương gia là có thể ở phía sau giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Thất vương gia rốt cuộc cũng không thể tùy ý nhúng tay lục phiến môn sự. Cho nên có rất nhiều sự ngươi đều phải chính mình gánh. Hoa Vinh Nguyệt làm không rõ ràng lắm hoàng. Gia này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Nhưng là nàng còn biết điểm vị này thất vương gia chuyện xưa. Vị này thất vương gia giống như cùng thánh thượng bất hòa. Nhưng là ở Dịch Linh Lung chết phía trước quan hệ vẫn luôn mặt ngoài đều còn nói đến qua đi, lấy Hoa Vinh Nguyệt trước mắt não động cũng chỉ có thể nghĩ đến thất vương gia yêu cầu tị hiềm. Tận lực không bắt tay cắm vào lục phiến môn. Rốt cuộc lục phiến môn là chỉ thuộc về hoàng thượng thủ hạ. Cùng vương gia không quan hệ. Duỗi tay quá dài sẽ khiến cho thánh thượng bất mãn. Đời trước Dịch Linh Lung chết thời điểm thất. Vương gia cũng không chết. Liền đủ để thấy được đây cũng là cái người thông minh. Nếu là người thông minh, vậy khẳng định sẽ không làm việc ngốc. Năm đó làm Hoa Vinh Nguyệt tiến lục phiến môn có thể là vị này thất vương gia làm số lượng không? Nhiều lắm, việc ngốc chi nhất, Hoa Vinh Nguyệt chính mình ở lục phiến môn làm ra cái gì cùng vương? Gia cũng không có gì quá lớn quan hệ, nhưng là vương gia nếu nhúng tay đó chính là vượt rào. Vượt rào có thể bị chịu đựng số lần hữu hạn, đây là cái thực rõ ràng đạo lý. Trước nhìn xem lần này cùng ngươi tới người danh sách. Yêu cầu đặc biệt chú ý chính là cái thứ nhất. Lý Tử Tín đưa cho Hoa Vinh Nguyệt một trương giấy. Cầm đầu cái thứ nhất tên chính là một cái gọi là Vương Lăng Siêu người. Hắn nói. Vương Lăng Siêu, am hiểu dùng đao, võ công không tồi. Trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Lần này đương sự nếu là nhân hắn dựng lên, vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, bởi vì hắn là đông xưởng bên kia người. Nếu không có ngươi, như vậy hôm nay muốn tranh cái này anh hiệp bảng người ta nói không chừng chính là hắn. Lý Tử Tín nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe hiểu liền cười, nguyên lai điểm này phá sự cư nhiên là như vậy tới. Chẳng qua vị này Vương Lăng Siêu đồng học tưởng có điểm nhiều. Đời trước vô cùng náo nhiệt anh hiệp bảng xác thật không có hắn chuyện gì. Vô luận hôm nay tới người có phải hay không nàng, hắn đều chú định là cái bồi chày. Kia vị này Vương Lăng Siêu đi theo cùng nhau lại đây là muốn làm cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, hắn là phụ trách cho ngươi đương bồi luyện. Lý Tử Tín nói, lục phiến môn người lo lắng ngươi không có biện pháp xông ra cái thanh danh tới. Cho nên cố ý an bài mấy cái có điểm danh khí thiếu hiệp đương, bồi luyện, cái gọi là bồi luyện. Kỳ thật chính là đá kê chân, trừ bỏ, mục bên ngoài. Lục phiến môn tự nhiên cũng bồi dưỡng rất nhiều, diễn viên. Cùng người trong giang hồ yêu quý thanh danh bất đồng chính là. Những người này danh vọng cơ bản đều là nắm giữ ở lục phiến môn trong tay. Tất yếu thời điểm lục phiến môn làm một tuồng kịch. Vậy cần thiết muốn đi theo làm, này cũng không phải là một kiện hảo sai sự. Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn như thế nào sẽ cam tâm tới. Người cũng biết này không phải một kiện hảo sai sự. Nhưng nếu bọn họ tới, vậy thuyết minh là làm điểm cái gì tính toán. Lý Tử Tín nói, giống hôm nay như vậy sự chính là như thế. Nhìn như tuy nhỏ. Nhưng là ngươi tránh cũng không thể tránh. Nhân gia cùng ngươi ngấm ngầm dở trò. Cho nên ta khuyên ngươi lần này cũng không cần quá mức để ý. Chi bằng thừa dịp lúc này hảo hảo tránh đầu sóng ngọn gió. Khoan hạ tâm tới. ăn ngon uống tốt chơi thượng như vậy một vòng, cũng liền đi trở về. Hắn ngôn ngữ đều làm Hoa Vinh Nguyệt không cần quá đem lần này anh hiệp bằng sự tình để ở trong lòng. Có lẽ hắn tới phía trước sẽ biết cái gì tin tức. Lúc này đây có người muốn chỉnh nàng, cho nên trước đó làm Hoa Vinh Nguyệt thả lỏng tâm thái, không cần quá mức để ý. Hắn nói chung còn có một phen ẩn hàm ý tứ, nếu tất yếu thời điểm có thể hơi chút yếu thế. Không cần cùng bọn họ tranh chớ. Hoa Vinh Nguyệt nghe hiểu hắn ý tứ, lại hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi đừng ở chỗ này loại sự tình thượng nghiêm túc. Lý Tử Tín nói, làm việc khéo đưa đẩy một chút cũng không có gì không tốt. Bọn họ muốn làm gì, ta chống đỡ là được. Hoa Vinh Nguyệt nói, chỉ sợ ngươi chưa chắc chống đỡ được. Lý Tử Tín thở dài, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta không dám nháo đến bên ngoài đi lên, bọn họ tự nhiên cũng giống nhau. Hắn lại cười nói, kỳ thật ngươi chính là tính tình quá ôn hòa lại quá nghiêm túc. Nhưng là trong chốn giang hồ, ôn hòa có đôi khi liền đại biểu cho mềm yếu, quá mức nghiêm túc cũng sẽ dễ thương. Nếu không lấy ngươi thân thủ, hà tất ở Bách Thảo Đường loại địa phương này đợi. Ta tưởng ngươi là chán ghét trong chốn giang hồ giết chóc. Chính là cái nào nổi danh đại hiệp không đều là ở giết chóc bên trong lại đây. Nếu ngươi tính tình có thể cường ngạnh nữa một chút, bọn họ chưa chắc sẽ giống hôm nay như vậy. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình hơi hơi có chút quái dị, tính cách ôn hòa, còn có chút mềm yếu. Cái này đánh giá, không biết vì cái gì làm Hoa Vinh Nguyệt có loại đã chịu ngợi khen cùng cổ vũ ảo giác. Khiến nàng bị chịu cổ vũ, bởi vì nàng cảm thấy lấy nàng cái này thân phận có thể bắt được cái này đánh giá, liền đủ để thuyết minh nàng người này ngày thường xác xác thật thật là người tốt. Nàng hồi tưởng, trong trí nhớ Dịch Linh Lung từ một cái phổ phổ thông thông tiểu sát thủ đến biến thành thiên dịch, lâu lâu chủ từng màn, tuy rằng nàng không phải Dịch Linh Lung bản tôn như vậy lợi hại người, nhưng là loại này việc nhỏ thật đúng là không đến mức để ở trong lòng. Ở Dịch Linh Lung phong phú nhiều vẻ 20 năm sau liền mưa bụi đều không tính là giang hồ khoái. Ý ân cừu trước sau chỉ là một mặt, mặt khác một mặt, đây là cái tràn ngập ngươi lừa ta gạt cùng với các loại lục đục với nhau địa phương. Nhưng là Dịch Linh Lung cũng không phải cái chỉ biết luyện võ ngốc tử. Nàng thượng vị quá trình cũng thực gian khổ, năm đó Dịch Linh Lung đại khai sát giới bộ dáng hiện tại nàng còn có thể nhảy ra tới lặp lại quan khán một chút, kia máu tươi cùng XX tề phi trường hợp. Sau phim kinh dị đều dọa người, kia một vài bức hình ảnh. Kết hợp Lý Tử Tín lời nói thế nhưng sinh ra một loại mạc danh hài hước cảm, nàng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, làm chính mình biểu tình không cần quá ra diễn, cũng không chuẩn bị nói tiếp, kỳ thật ngươi cũng không cần quá khổ sở. Bởi vì Vinh Nguyệt tiên sinh ngươi thật là người tốt. Lý Tử Tín cuối cùng tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại như là trấn an Hoa Vinh Nguyệt nói câu lời nói. Chỉ tiếc tính tình của ngươi không rất thích hợp cái này địa phương. Nếu ngươi là Dịch Linh Lung, kia bọn họ hôm nay khẳng định cũng không dám như vậy đối với ngươi. Hết chương.